dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287, chương 287, Lý Sư Phó kiến nghị. 3/3 Hàn Mộc Mộc Minh chủ tăng thêm. Vào đêm, Aoki Tsukasa đưa điện thoại di động vứt qua một bên. Vẻ mặt có chút khó coi. Đáng chết trò chơi, ta nhổ vào. Cái gì phá bảo điển, ta nhổ vào. Cái quỷ gì huyền học, ta nhổ vào. Aoki Tsukasa nằm ở trên giường ấp úng khí thở hổn hển nửa ngày. Mới chậm qua thần tới, vừa nghĩ tới chính mình vậy mà cõng Sora vụng trộm bỏ ra 1 vạn yên đi rút thưởng. Kết quả P đều không ra tới một cái. Aoki Tsukasa liền cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Nào có cái gì huyền học, nào có cái gì bảo điển, hoàn toàn liền là xem mặt mà. Cái gì cái rắm xác suất, đều là giả. Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu, tự lẩm bẩm, game mobile quả nhiên đáng sợ. Trách không được nhiều người như vậy nói cái gì thẻ bài trò chơi không thể chạm vào. Ta liền nên quả quyết cự tuyệt Sora mới đúng thế. Tưởng tượng lấy mình bình thường 1 tuần lễ đều không nhất định có thể hoa 1 vạn yên. Hiện trong nháy mắt liền xài 1 vạn ra ngoài. Aoki Tsukasa hận không thể đụng đầu vào trên gối đầu. Để cho mình tỉnh táo một điểm. Không thể chơi. Tuyệt đối không thể chơi tiếp tục. Aoki Tsukasa yên lặng quyết định nhất định phải rời xa game mobile. Nếu như Sora muốn chơi, đợi nàng về nhà, theo nàng cùng nhau chơi đùa mang bơi tốt, MOBA loại hình trò chơi, cũng không thể phải tốn cái gì tiền a. Mông lung bên trong, Aoki Tsukasa cuối cùng tiến nhập mộng đẹp, tiến vào tổng hợp cách đấu sân huấn luyện, theo bạch quang lấp lánh, Aoki Tsukasa lại tới quen thuộc võ quán, Lý Sư Phó đang phanh phanh đánh lấy bao cát. Đem bao cát đánh cao cao nâng lên. Thấy Aoki Tsukasa xuất hiện, hắn vẫn tự mình đánh lấy bao cát. Lý Sư Phó, Aoki Tsukasa đi về phía trước mấy bước, cười lên tiếng chào hỏi. Nhưng Lý Sư Phó lại trầm mặt không nói gì. Aoki Tsukasa có chút xấu hổ gãi đầu một cái. Lý Sư Phó lúc này mới quay đầu sang, biểu lộ bình tĩnh nhìn xem hắn. Người thật lâu không có tới. Ếch, không có cách, có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Aoki Tsukasa cười khổ, đối với hắn giải thích. Không có cách, hắn hiện tại chỉ cần có thời gian. Đại bộ phận đều vùi đầu vào y kinh bên trong. Hoàn toàn chính xác không có sao lại tới đây. Vậy hôm nay tới là vì cái gì? Lý Sư Phó hai tay sau lưng. Lạnh nhạt định lấy Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa do dự một chút, nói ra, ta muốn cùng sư phó luyện tay một chút. Lý Sư Phó lông mày nhíu lại, ồ, chính ta suy nghĩ một chiêu, nghĩ làm đòn sát thủ, nhưng trong đó còn có không ít vấn đề, mà lại ta cần quen thuộc, cho nên cần sư phó tới giúp ta cùng một chỗ hoàn thiện một thoáng một chiêu này. Aoki Tsukasa biểu lộ nghiêm túc. Lý Sư Phó lui ra phía sau 1 bước, chỉ bao cát, gọi cho ta xem. Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu, đi ra phía trước, đối bao cát giơ tay lên, vẫn như cũ là quen thuộc 2 tầng Mitsurugi Ryu rút đao chạm phát lực phương thức. Aoki Tsukasa hung ác vô cùng, một quyền tầng tầng đập vào trên bao cát. Bao cát khoa trương bị đánh tung bay lên. Aoki Tsukasa nhe răng tuét miệng bụng lấy cổ tay rút tay trở về. Nhìn xem Lý Sư Phó ánh mắt có chút chờ mong. Lý Sư Phó xem đến nơi này, khẽ nhíu mày, người này chiêu là theo chiêu thức gì bên trong đổi tới. Aoki Tsukasa giải thích nói, là theo ta luyện nghe hồng kiếm đạo bên trong một chiêu rút đao chém chúng đổi tới. Trách không được. Lý Sư Phó đi đến bao cát trước, một cái tay đem vẫn đang lắc lư bao cát vịn tốt, đối Aoki Tsukasa khoát tay áo ra hiệu hắn đi ra. Này loại phát lực tư thế cùng ta trước đó dạy ngươi phát lực tư thế hơi có sự khác biệt. Lý sư, phó đưa tay, tay biến thành trưởng, ngón tay đè vào trên bao cát. Ta dạy cho ngươi, đều là như thế nào đánh đoạn quyền quyền. Tiếng nói vừa ra, bàn tay của hắn trong nháy mắt biến thành nắm đấm. Tầng tầng nện ở trên bao cát. Rõ ràng phát lực không gian bất quá tay chỉ ngắn ngủi một đoạn. Quyền diện nện ở trên bao cát, lại đem bao cát đánh đột nhiên bay lên một tiểu tiết, cũng chớ xem thường này một tiểu tiết khoảng. Cách, nếu là không có huấn luyện người bình thường, toàn lực vung ra một quyền, bao cát tối đa cũng liền là hơi hoảng động đậy thôi. Chú trọng, đều là như thế nào tại nhỏ nhất trong không gian, trong thời gian ngắn nhất, phát huy ra lớn nhất lực sát thương. Lý sư phó nói xong, lui ra phía sau một bước, bỗng nhiên nâng lên một chân, sau một khắc, nhanh như ảo ảnh một cái đang đá đá vào trên bao cát. Bao cát phát ra một tiếng nổ vang, bay lên cao cao, giống như vậy eo chân hợp nhất một cước, cũng đã là sát chiêu. T. Aoki Tsukasa trừng lớn mắt, vừa rồi một cước kia, thế nhưng qua hung đi, nhưng người theo kiếm đạo đổi tới một quyền. Lại là tất sát một quyền. Lý sư phó vịn tốt bao cát, lần nữa lui ra phía sau một bước, hơi hơi nheo lại mắt, hai chân khấu trừ, toàn thân giống như một cái kéo căng đại cung, bỗng nhiên oanh ra một quyền. Ba, cũng không phải là đánh bay bao cát lúc trầm trọng vang trầm, mà là giống như một tiếng gọn gàng giòn vang. Trên bao cát bất ngờ nhiều hơn một cái trống rỗng. Lý sư phó chậm rãi thu hồi nắm đấm, trên bao cát lỗ rách dần dần khép lại. Hắn quay đầu, nhìn xem Aoki Tsukasa nói ra, "Này quyền, ta không đề nghị ngươi đánh." A, Aoki Tsukasa có chút không biết nguyên nhân nhìn xem Lý sư phó. Hắn mới vừa rồi còn bởi vì Lý sư phó một quyền này lực sát thương mà tâm động không ngừng, lại không nghĩ tới bây giờ Lý sư phó lại khuyên hắn không muốn đánh như vậy. Lý sư phó biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Một quyền này, nếu là không cẩn thận, có thể là sẽ chết người đấy. Mà lại đánh đi ra liền thu không trở lại, là một loại ngươi không chết, chính là ta vong chém giết chiêu thức. Có thể là, Aoki Tsukasa cười khổ, có chút khó khăn, ta hiện tại cùng ngươi đánh quyền, đụng phải kẻ yếu. Tự nhiên là toàn phương vị nghiền ép, có thể gặp được cường giả, lại luôn khuyết thiếu một chiêu sát chiêu. Trước đó cùng người đánh quyền, hắn rõ ràng thực lực không bằng ta, đột nhiên xuất hiện một cái lạnh chiêu, lại kém chút đem ta phá tan. Aoki Tsukasa thở dài, nếu như này chiêu không thể dùng, ta tạm thời cũng không biết nên luyện chiêu thức gì tốt. Lý sư phó ánh mắt bình thản, vỗ vỗ Aoki Tsukasa bả vai, ngươi là cảm thấy chính mình gặp được bình cảnh đi. Aoki Tsukasa nghe vậy, có chút buồn bực gật gật đầu, hoàn toàn chính xác có một ít, luôn cảm giác mình mặc dù rất giống rất biết đánh nhau, lại không có cái gì giải quyết dứt khoát bản sự, vốn còn muốn chờ một chút cũng được. Hôm nay ta dạy cho ngươi đá chân, ngươi muốn học hay không? Lý sư phó chắp tay sau lưng, hơi hơi hất cằm lên, biểu lộ ngạo nghễ. Học xong, ngươi cái kia cái gọi là sát chiêu là có thể giữ lại. Nếu không phải sinh tử đối chiến, quyết không có thể tùy tiện dùng ra. Aoki Tsukasa nghe vậy, có chút xúc động. Tốt, tiếng nói vừa ra, Lý sư phó khơi gợi lên khóe miệng, vậy liền theo đơn giản nhất, đệm bước đăng đá bắt đầu đi. Lý sư phó đứng tại bao cát trước, bảo trì một bước khoảng cách, nói rõ lý do nói rõ nói, cùng bình thường đăng đá khác biệt, đoạn quyền bên trong đăng đá, một là phải nhanh, hai là muốn tàn nhẫn, ngươi vừa mới một quyền kia, đã chứng minh ngươi lĩnh ngộ toàn thân phát lực kỹ xảo. Thế nhưng đá chân lại không phải như thế, phải vận dụng ngươi hạch tâm cơ bắp, phần bụng, phần eo, chân đồng thời phát lực, đoạn quyền bên trong đệm bước, liền là phân biệt bình thường đang đá cùng đoạn quyền đang đá nhân tố trọng yếu. Đệm bước cũng có thể vận dụng đến đấm thẳng, bày quyền trong động tác. Lý sư phó làm mẫu lấy đệm bước đồng thời, Aoki Tsukasa ánh mắt càng lúc càng sáng lên, theo đi sâu trốn tránh nói rõ. Aoki Tsukasa đối với đoạn quyền nhận biết dần dần trở nên có chút khác biệt. Nguyên lai, đoạn quyền cũng không chỉ là một loại nghênh kích thủ đoạn, chỉ là vì cái gì? Lý sư phó trước đó không dạy mình đâu. Aoki Tsukasa nghi ngờ nhìn về phía Lý sư phó. Lý sư phó chỉ là tự mình dạy, không có bất kỳ cái gì nói rõ lý do. P.S. Hừ hừ, các người sẽ không coi là Lý sư phó liền là đi ra lộ cái mặt a. Đương nhiên là vẫn còn có chút thao tác a. Cầu cái nguyệt phiếu, mấy ngày nay kỳ thật thật muốn thừa dịp đầu tháng nhiều càng mấy chương lại hướng các ngươi cầu phiếu, nhưng mấy ngày nay tóm lại là có chút phiền lòng sự tình. Mỗi lúc trời tối mất ngủ lợi hại, tận lực canh ba đá, còn mời chư vị thứ lỗi, điều chỉnh một chút, này mấy ngày trôi qua nên sẽ khá hơn một chút, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.